Tuyệt thế dược thần, chương 1170, 5 vạn năm sau thần cấp Long Ba lại hiện. Canh 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thương Lan hai mắt ngưng tụ ấn nhìn thấy, Diệp Viễn dĩ nhiên đem Thánh Long làm, chậm rãi thu về. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn thân cơ nhục, đều tại có tiết tấu địa run rẩy. Ai, quái thai này, rốt cuộc phải xuất ra rồi sao? 5 vạn năm sau, rốt cuộc lần nữa thấy được Hạo Thiên Tháp bên trong, Long Đằng một mạch đang chú ý chiến huống. Khi nhìn thấy Diệp Viễn thu hồi Thánh Long làm, là hắn biết, cái này tiểu biến thái muốn thả đại chiêu. Diệp Viễn sớm đã đem Long Ba tu luyện đến linh cấp cảnh giới đại viên mãn, còn thần cấp Long Ba, đây chẳng qua là vật trong truyền thuyết. Nhưng mà, 10 vạn năm đến, lại có một người đem Long Ba chân chính tu luyện đến thần cấp, đó chính là Long Đằng. Long tộc thần Minh Văn, ghi lại đang là như thế nào đem Long Ba tu luyện tới thần cấp. Long Đằng lấy thiên túng chi tư, lĩnh ngộ thần Minh Văn, thành tựu thần cấp Long Ba, này mới trở thành Long tộc 10 vạn năm này đến mạnh nhất. Nhưng mà Long Đằng năm đó lĩnh ngộ thần cấp Long Ba, hao tốn gần tới 500 năm thời gian. Nhưng là Diệp Viễn, vẻn vẹn chỉ tốn một ngày, từ linh cấp Long Ba đến thần cấp Long Ba, cùng tất cả thần Minh Văn cảm ngộ giống nhau. Khó khăn nhất chính là này nhập môn. Nhưng là này nhập môn, đối với Diệp Viễn mà nói, quá mức đơn giản. Dù là Long Đằng lúc ấy trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng bị Diệp Viễn tốc độ lĩnh ngộ, sợ ngây người. Thật không hổ là phản tổ Long Hồn, loại ngộ tính này, quả thực có thể nói nghịch thiên. Trăm vạn năm khó gặp thể chất, thật là không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này trên người, thật là khắp nơi đều là bí mật. Hắn cái này phản tổ Long Hồn, rốt cuộc là làm sao tới đây? Long Đằng lắc đầu thở dài nói, hắn bây giờ cũng không hiểu, Diệp Viễn rõ ràng là một cây nhân loại võ giả, vì sao lại nắm giữ Long tộc trăm vạn năm khó gặp thể chất. Ngưng huyết thánh thể trong tay trường đao, thanh thế kinh người. Một đường tới, Diệp Viễn gặp được mấy lần sử dụng huyết sát lực võ giả, nhưng là bọn họ và cây này ngưng huyết thánh thể so sánh lại, nhất định chính là như gặp sư phụ. Đi chết đi! Huyên nhiễm trường không, tục tằng một đao, mang theo không nói phải trái nghiện áp chi lực, đổ ập xuống hướng Diệp Viễn đánh tới. Từ mặt bên nhìn, sắc bén kia đao mang, cơ hồ đem huyết sắc không trung đánh thành hai nửa. Giống, cùng lúc đó, một đạo tiếp cận hóa thành thực chất hoàng kim long chảo, tương tự là cắt phá trời cao, tiến lên đón đạo kia huyết sắc đao mang. Đao mang đối với long chảo, người xem cái cổ co rụt lại. Tất cả mọi người đều cho rằng, này long chảo tuyệt đối sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Dưới con mắt mọi người, hai đạo năng lượng đáng sợ, đụng vào nhau, văng lên một đoàn huyễn lệ năng lượng ba đồng. Không tiếng động năng lượng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Dược Vương Điện. Rất nhiều ma tộc võ giả, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đã bị cổ năng lượng này dư âm triệt để tiêu diệt. Hai đạo năng lượng, dĩ nhiên ở giữa không trung giằng co. Này đủ để chém nát hết thảy đao mang. Dĩ nhiên bị hoàng kim long chảo sinh sinh bắt được. Hai cỗ năng lượng kịch liệt lay động, bỗng nhiên, Cơ Thương Lan biến sắc. Trước này cỗ vân đạm phong khinh, đã sớm bị khiếp sợ thay thế. Đây là long tộc thần cấp võ kỹ, người này, hắn lĩnh ngộ thần cấp long ba. Cơ Thương Lan mặt đầy cả kinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thương Lan tại trong nhân tộc nằm vùng rồi hồi lâu. Đối với thần vực một chút bí mật vẫn là biết rất rõ ràng. Long tộc võ kỹ, tất cả đều là xây dựng ở Long Ba trên căn bản. Mà Long Ba đột phá đến thần cấp ký hiệu, chính là hoàng kim sắc. Kia giống như thực chất hoàng kim long chảo, rõ ràng liền tỏ rõ, Diệp Viễn lĩnh ngộ thần cấp Long Ba. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, đem trong trầm tư Cơ Thương Lan nhưng là dọa đến cả kinh. Giằng co một hồi sau. Hoàng kim long chảo dĩ nhiên đem kia vô cùng đao mang, bóp nát. Cái này còn không có xong. Hoàng kim long chảo hướng ngưng huyết thánh thể, trực tiếp vỗ xuống đi. Trong tiếng kêu gào thê thảm, ngưng huyết thánh thể trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu. Bốn đám hắc khí, từ bàn long phá thiên trường bên dưới chạy thoát. Hiu hiu hiu, những thứ kia huyết vụ lấy hắc khí làm trung tâm, càng là lần nữa ngưng tụ ra bốn đạo nhân ảnh đến. Không phải huyết hồn bốn người bọn họ lại là ai? Thần cấp bản long phá thiên trường, dĩ nhiên không có một trường đem bọn họ đánh gục. Huyết Hồn gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi, hắn màu máu trên mặt, cũng là cởi ra rất nhiều, lộ ra vô cùng tái nhợt. Hiển nhiên, một trường này mặc dù không có đem hắn đập chết, nhưng cũng để hắn thực lực đại tồn. Ha ha, một trường này lợi hại hơn nữa có tác dụng gì? Mấy người chúng ta là thân thể bất tử, ngươi là không giết chết được chúng ta. Ha ha, Huyết Hồn lên tiếng cười như điên, mà vẫn không có động tĩnh. Diệp Viễn đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Cơ Thương Lan một mực ở chú ý Diệp Viễn chiều hướng, từ lúc thi phát bản long phá thiên trường sau, Diệp Viễn một mạch nhắm mắt lại, cũng không biết đang làm gì. Lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, trong mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, Cơ Thương Lan thầm nói không được. Cẩn thận, Cơ Thương Lan hô lớn, Huyết Hồn cả kinh, liền vội vàng triển khai thân pháp, muốn trốn khỏi. Phốc suy, trong bốn người, ba người chạy mất, lại có một đạo thân ảnh, trực tiếp bị Diệp Viễn lần nữa chặt thành huyết vụ. Chỉ là lần này, Diệp Viễn không có cho hắn sống lại cơ hội. Tại kiếm chi lĩnh vực bên trong, Diệp Viễn trực tiếp xoắn nát rồi hết thảy, bao gồm đoàn kia hắc khí. Huyết diệt, chết, Huyết Hồn ba người mặt lộ hoảng hốt sắc, nhìn Diệp Viễn, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nói. Ngươi phá giải ô thần huyết châu, ngươi làm sao làm được? Vừa mới một màn kia, Diệp Viễn thi triển võ kỹ không có chút nào đình trệ cảm giác. Chu Tà kiếm uy lực lại khôi phục được trạng thái tột cùng. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã hoàn toàn phá giải ô thần huyết châu. Chỉ là, Huyết Hồn căn bản cũng không dám tin tưởng, Diệp Viễn là làm sao làm được. Diệp Viễn khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói. Chỉ là ô chọc đồ vật, loại trừ lại có cái gì khó. Thiệt thòi các ngươi, còn đem này thứ đồ hư coi làm bảo. Huyết Hồn nghe một chút, trên mặt không khỏi cứng lại. Thứ đồ hư, ô thần huyết châu, nhưng là liền thần khí đều có thể ô chọc tồn tại, đến Diệp Viễn trong miệng, dĩ nhiên thành thứ đồ hư. Ô thần huyết châu dĩ nhiên không phải thứ đồ hư, nhưng là bọn họ nhưng không biết, Diệp Viễn trên người có một cái nguyên linh tịnh đàn thánh hỏa, có thể tinh lọc thiên địa vạn vật. Những này ô thần huyết châu, chẳng qua chỉ là bởi vì chế tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cửu giai đỉnh phong tịnh đàn thánh hỏa, nhưng là trong thiên địa tinh thuần nhất, thuần chính nhất hỏa nguyên lực lượng. Chỉ cần cho Diệp Sa một ít thời gian, tinh lọc những thứ kia máu đen, dĩ nhiên là bắt vào tay. Bản long phá thiên trường sau, Diệp Viễn cũng đã đang lặng lẽ vận chuyển tiểu hỏa, đem nguyên lực trong biển máu đen, cùng Chu Tà kiếm trong máu đen, thanh trừ không còn chút nào. Bất thình lình một đòn, để bốn người ứng phó không kịp. Cho tới, huyết diệt trong nháy mắt liền bị diệt sát. Không, ta không tin, ô thần huyết châu, chính là bổn mạng của chúng ta huyết sát lực lượng, ngươi làm sao có thể phá. Huyết Hồn sắc mặt dữ tợn, đầy mắt vẻ không tin. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, có tin hay không cũng không đáng kể, ngược lại các ngươi loại quái vật này, cũng lập tức không tồn tại. Nói xong, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Huyết Hồn ánh mắt ngưng tụ, Diệp Viễn nhưng là đã lặng lẽ đi tới bên cạnh của hắn rồi. Cách chương.